Biệt lai hữu dạng, chương 43, yêu lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cẩn đưa cho Tề Âm toàn bộ sô-cô-la. Cả hai chia nhau phần bánh còn lại. Cô ấy không tiếp tục lẩm bẩm bất bình thay Tiếu Cẩn nữa. Nhưng trông vẫn có chút tức giận nên trở về phòng sớm. Tiếu Cẩn pha một ly sữa rồi gõ cửa phòng. Tề Âm lạnh giọng, mời vào. Tiếu Cẩn đẩy cửa đi vào, mỉm cười nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tề Âm, nâng ly sữa trong tay lên. Có muốn không? Tề Âm nói, không muốn, khẩu thị tâm phi. Trong lòng Tiếu Cẩn tự nhủ, đặt ly sữa lên bàn. Tề Âm đi tới, uống một ngụm, Tiếu Cẩn không có rời đi. Một tay trống trên bàn, nửa người cúi xuống, ôn nhu nhìn cô ấy. Nói, trước tiên cảm ơn ý tốt của cậu. Biết rõ cậu là vì muốn tốt cho tớ. Tề Âm, hừ. Tiếu Cẩn cười cười, nói tiếp. Nhưng chuyện giữa hai người chúng tớ không đơn giản như vậy. Vẫn còn nhiều điều cậu chưa biết. Không phải chuyện có thể phân rõ ai đúng ai sai. Ai trước ai sau. Tề Âm tức giận nói. Tớ hỏi cậu nhưng cậu không chịu nói cho tớ. Tiếu Cẩn nói. Bởi vì thật sự không có gì để nói cả. Tề Âm uống hai ngụm sữa lớn. Tự mình trấn tĩnh lại. Nói. Được rồi. Tớ sẽ không hỏi cậu nữa. Hiện tại cậu cảm thấy vui vẻ sao? Tiếu Cẩn nói không chút do dự. Vui vẻ. Tề Âm làm động tác. Ok. Sau đó đưa mắt nhìn về chiếc máy tính xách tay trước mặt. Nghiêm mặt hạ lệnh đuổi khách. Tớ muốn làm việc. Tiếu Cẩn nói, ngày mai tớ đưa cậu đi ăn đậu hủ Tứ Xuyên. Tề Âm quay mặt lại nói, đừng tưởng rằng cậu có thể mua chuộc tớ theo cách này. Tiếu Cẩn đặt cả hai tay lên vai cô ấy, nhẹ giọng nói, làm sao có thể gọi là mua chuộc được. Đây gọi là chủ nhà tận nghĩa đối đãi. Tề Âm suy nghĩ trong một giây rồi dừng lại hỏi, chủ nhà là gì? Tiếu Cẩn giải thích cho cô ấy thế nào là chủ nhà. Rồi đi ra ngoài không làm phiền cô ấy công việc. Nàng ngồi ở bục cửa sổ một lúc như thường lệ. Đứng dậy vươn vai. Quay trở lại phòng ngủ lướt Weibo của Mộc Trầm Khê. Hôm nay không biết cô đi đâu. Đã gần 12 giờ rồi. Cả ngày đều không có động tĩnh gì. Weibo cho biết hôm nay là ngày sinh nhật của tên Weibo mà Mộc Trầm Khê tùy tiện viết. Hệ thống cũng tự động gửi một Weibo chúc cô sinh nhật vui vẻ. Hơn 1.000 bình luận bên dưới. Tất cả đều là lời chúc phúc cho cô. Tiếu Cẩn cũng bình luận theo. Nhưng nàng biết rõ Mộc Trầm Khê có lẽ sẽ không thể nhìn thấy nó. Mộc Trầm Khê không thường xuyên đăng bài. Chỉ sau khi vẽ tranh mới đăng. Không phải ngày nào cũng đăng chuyện cá nhân. Nhưng Tiếu Cẩn có một loại trực giác. Nàng vừa dựa vào đầu giường đọc sách vừa chờ đợi. Thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại. Gần đúng 12 giờ. Màn hình sáng lên như mong đợi. MZX19891014. 10 năm. Hình ảnh. Lần này không có chữ nào. Chỉ có một hình ảnh. Một cô gái mặc đồng phục. Cột tóc củ tỏi. Ngón tay dính kem. Nụ cười tinh nghịch. Đang chuẩn bị chét kem vào mặt của người đối diện. Người kia không được vẽ ra, nhưng từ ánh mắt tràn ngập yêu thương của người được vẽ ra này, có thể thấy người đối diện hẳn là người mà cô ấy thích. Bình luận bên dưới vẫn thổi phồng thần tiên vẽ tranh như thường lệ. Có một bình luận liên tưởng bức tranh này với hai bức tranh mà cô đã vẽ lúc trước. Hỏi, ba bức tranh này có phải là cùng một người không? Có phải chính là chị không? Mộc Trầm Khê không trả lời bất kỳ bình luận nào. Tiếu Cẩn thích bình luận này. Ân Tiếu Lê, với tư cách là giám thị, một lần nữa không hài lòng khi thấy Mộc Trầm Khê thức cả đêm. Lúc 12 giờ, cô ấy gõ cửa phòng làm việc. Ngay khi cô ấy giơ tay lên, Mộc Trầm Khê đã đi ra từ bên trong. Ân Tiếu Lê giơ giao diện Weibo trên điện thoại lên. Vẽ xong rồi sao? Cô ấy là fan hâm mộ số 1 của Mộc Trầm Khê. Người hùng lớn nhất khích lệ cô đi theo con đường này. Tất nhiên là có Weibo của Mộc Trầm Khê. Chỉ là Mộc Trầm Khê không thích để lộ quá nhiều thông tin riêng tư trên Weibo nên hai người không có giao lưu trực tiếp với nhau. Nhưng Ân Tiếu Lê biết rõ những gì cô đã đăng. Kể từ lần gặp lại của cô và Tiếu Cần. Đầu tiên là rối rắm, sau đó là tê liệt chính mình. Hiện tại giải tỏa bế tắc dường như cũng tự mình tiêu khiển. Dù kinh nghiệm về chuyện tình cảm của Ân Tiếu Lê rất phong phú, cô ấy cũng không thể hiểu được đây rốt cuộc là có ý gì. Mộc Trầm Khê xoay cổ tay, hất cằm hướng về phòng tắm. Tớ đi tắm, Ân Tiếu Lê nói. Khoan hãy đi tắm, Mộc Trầm Khê nhướng mày. Hà, Ân Tiếu Lê chỉ vào bức tranh ở giữa màn hình. Có phải là ai kia hay không? Cô ấy không nói tên Tiếu Cẩn mà chỉ dùng một từ danh xưng vì sợ khiến cô thương tâm. Mộc Trầm Khê thản nhiên nói. Đúng vậy, là Tiếu Cẩn. Ân Tiếu Lê hỏi. Vậy cậu đã vẽ những gì? Mộc Trầm Khê nói. Em ấy tổ chức sinh nhật cho tớ vào năm lớp 11. Ân Tiếu Lê nói. Cậu nhớ rõ ràng như vậy sao? Mộc Trầm Khê mỉm cười. Tớ chỉ nhớ rõ kiểu tóc ấy. Còn lại đều bịa ra. Chuyện chết kem này hình như cũng có. Cô ấy đột nhiên a một tiếng. Nói. Có vẻ không phải mặc đồng phục. Là quần áo thường ngày. Sau đó. Cô nhún vai. Không thành vấn đề nói. Nhưng mà không còn quan trọng nữa. Dường như Ân Tiếu Lê cũng đoán ra được một chút. Cau mày nhìn cô. Cậu đã hoàn toàn buông xuống. Mộc Trầm Khê. Ồ. Một tiếng. Nói, phải, mà cũng không phải, Ân Tiếu Lê, cô ấy có dự cảm. Lời nói tiếp theo của Mộc Trầm Khê cô ấy lại nghe không hiểu. Mộc Trầm Khê hiếm khi nhân từ, nói thẳng với cô ấy. Tớ vẫn yêu em ấy, nhưng tớ không còn xúc động muốn ở bên em ấy nữa. Có lẽ một ngày nào đó gặp lại, có thể sẽ gật đầu chào hỏi, hoặc có thể sẽ trở thành bạn bè. Ân Tiếu Lê, nhưng nếu hai người còn tình cảm thì không thể đơn thuần làm bạn được đúng không? Mộc Trầm Khê cười, thuận theo tự nhiên là được. Hiện tại cũng không thể nói tâm trạng sau này được. Ân Tiếu Lê hỏi, nếu thật lâu sau này, cậu chưa kết hôn, cô ấy chưa gả, cả hai đều độc thân và còn chưa quên được đối phương. Cậu sẽ cân nhắc ở bên cô ấy chứ? Mộc Trầm Khê nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói. Tớ không biết. Ân Tiếu Lê nheo nheo mắt. Mộc Trầm Khê thấy cô ấy thật lâu không lên tiếng. Nói. Tớ thật sự đi tắm đây. Ân Tiếu Lê khoát tay đồng ý. Ân Tiếu Lê ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Suy nghĩ một chút. Lại mở máy tính xách tay đã tắt lên. Tìm kiếm câu hỏi. Tại sao hai người còn yêu nhau mà lại không thể đến được với nhau? Bên trong liệt kê một loạt nguyên nhân chia tay thực tế của các cặp đôi. Ân Tiếu Lê đọc nhanh như gió lướt qua. Cuối cùng nhìn thấy một đáp án. Chẳng có ai yêu nhau mà lại không thể ở bên nhau. Chỉ có thể là không đủ dũng khí và tin tưởng để bước tiếp. Cũng có khả năng một bên yêu người kia quá nhiều. Không nỡ để người kia theo mình chịu khổ. Muốn để cô ấy sống tốt hơn. Chẳng hạn như người mắc bệnh nan y không còn sống được bao lâu nữa. Ân Tiếu Lê, cô ấy nhớ lại nụ cười và bóng lưng của Tiếu Cẩn lần trước. Mộc Trầm Khê đang lau tóc bước ra từ phòng tắm. Nghe thấy giọng nói vội vàng của Ân Tiếu Lê. Mộc Trầm Khê, lần cuối cùng cậu khám sức khỏe là khi nào? Mộc Trầm Khê nhớ lại một chút, là công ty sắp xếp cho khám sức khỏe, nửa đầu năm nay, làm sao vậy? Ân Tiếu Lê, nhanh đưa tớ xem báo cáo khám sức khỏe của cậu. Mộc Trầm Khê, Ân Tiếu Lê, đừng lãng phí thời gian, cho tớ xem một chút. Mộc Trầm Khê trở lại phòng làm việc, lấy tờ báo cáo khám sức khỏe trong ngăn tủ đưa cho cô ấy. Ân Tiếu Lê trực tiếp mở ra phần kết luận cuối cùng. Ngoại trừ nhịp tim không ổn định, không có bất kỳ bệnh tật gì. Ân Tiếu Lê thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trái tim lại nảy lên. Mộc Trầm Khê nơi này không sao. Nhưng liệu Tiếu Cần có? Cô ấy tự suy diễn khiến chính mình bị dọa đến chết đi sống lại. Lần trước cô ấy thực hiện một phóng sự về thế giới loài người. Nhân vật chính trong đó là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, Mộc Trầm Khê đi tới sờ trán cô ấy. Cậu sao vậy? Sao sắc mặt tái nhợt như vậy? Ân Tiếu Lê, không, không có gì, cậu đi ngủ đi, Mộc Trầm Khê quan tâm hỏi. Thật sự ổn chứ? Ân Tiếu Lê nói, không sao đâu, sau một lúc dừng lại, cô ấy giả vờ hỏi một cách thản nhiên. Tiếu Cần đang dạy ở Đại học Lâm Thành phải không? Mộc Trầm Khê nói, đúng rồi, có chuyện gì vậy? Ân Tiếu Lê tiếp tục hỏi, cô ấy dạy cái gì? Hình như là văn học so sánh. Mộc Trầm Khê nghi ngờ liếc nhìn cô ấy, cậu hỏi cái này làm gì? Ân Tiếu Lê viện cớ nói, à, gần đây có thể tớ phải đến trường của cô ấy để phỏng vấn nên thuận miệng hỏi một chút. Mộc Trầm Khê bán tín bán nghi. Ân Tiếu Lê thúc giục, cậu đi ngủ đi, muộn quá rồi, nếu không lại nôn ra máu. Mộc Trầm Khê nói, lần trước tớ đã nói với cậu đó là ngoài ý muốn. Không phải thức khuya đều bị nôn ra máu. Ân Tiếu Lê, mặc kệ. Thức khuya rất dễ bị đột tử. Điều này luôn đúng. Nhanh đi ngủ đi. Mộc Trầm Khê lẩm bẩm, tựa như đang phàn nàn với cô ấy. Thành thật quay trở về phòng đi ngủ. Ân Tiếu Lê sắp xếp lịch trình đến Đại học Lâm Thành vào kế hoạch của mình. Ngộ nhỡ Tiếu Cần thật sự mắc bệnh nan y gì đó, Mộc Trầm Khê thậm chí còn không được gặp mặt lần cuối. Thật sự quá thảm. Chẳng phải sẽ hối hận tiếc nuối cả đời sao? Ân Tiếu Lê thấy tình trạng hiện tại của cô cũng không khác lắm. Có lẽ chỉ là muốn yêu nhưng không dám yêu hoặc không thể yêu. Trong lòng có cố kỵ, mặc kệ trong tương lai cô có thể yêu người khác hay không. Tốt nhất vẫn nên hòa hảo với Tiếu Cần. Tiếu Cần không thể trở thành cái gai trong tim cô. Sinh ly dày vò cô suốt 10 năm. Ân Tiếu Lê không dám nghĩ về tử biệt. Cô ấy nằm trên ghế sofa, cảm thấy mình không giống như một người bạn của Mộc Trầm Khê mà giống như mẹ của cô. Có vẻ rất tự hào vì có một đứa con gái như thế. Nghĩ đi nghĩ lại tự chọc mình cười. Thời tiết vừa mới chuyển lạnh không bao lâu đã đến lập đông. Lâm Thành có rất nhiều cây cối. Cây rụng lá thôi cũng thấy bao la hùng vĩ. Vàng rực khắp nơi, ven đường hai bên tiểu khu tạm thời chưa được quét dọn, đều đóng một lớp giày. Mộc Trầm Khê cài hai nút áo khoác trước người, đôi giày đế mỏng dẫm lên lá rụng, dưới chân phát ra âm thanh giòn giã. Cô thích thanh âm này, bước chân chậm lại rất nhiều, khóe môi tự nhiên nhếch lên một nụ cười. Tâm trạng lúc bước ra cổng rất tốt. Lấy tay từ trong túi áo khoác ra quẹt thẻ ra vào. Cô vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy một chiếc BMW màu trắng phóng qua con đường trước mặt tiểu khu, để lại một hình ảnh lưu luyến trong võng mạc. Mộc Trầm Khê gần như chạy đến ngay lập tức để nhìn biển số của chiếc xe đó. Thế nhưng cách quá xa, đúng lúc phía trước có một góc đèn giao thông. Chiếc xe rẽ phải chỗ góc cua. Cô chỉ bắt kịp tín hiệu rẽ phải đang nhấp nháy. Mộc Trầm Khê hô hấp dồn dập, vội vàng quay lại chốt bảo vệ hỏi. Sư phụ, chiếc xe vừa mới chạy ra có phải trong tiểu khu chúng ta không? Bảo vệ hỏi, chiếc xe nào? Mộc Trầm Khê, chiếc BMW màu trắng. Xe hơi, chiếc xe vừa đi ra nên bảo vệ vẫn còn ấn tượng. Nói, đúng vậy. Tôi vừa nhìn thấy nó đi ra từ bãi đỗ xe tầng hầm. Bãi đỗ xe tầng hầm của tiểu khu bên cạnh chốt bảo vệ. Cách đó 2 mét, Mộc Trầm Khê hỏi, biển số xe là bao nhiêu? Bảo vệ nói, cái này tôi không biết. Mộc Trầm Khê hít một hơi thật sâu, chuyển câu hỏi, người lái xe là đàn ông hay phụ nữ? Bảo vệ nói, hình như là nữ. Mộc Trầm Khê cảm thấy trong lòng run mạnh, cô không thể kìm nén được nhịp tim dữ dội của mình. Một cảm xúc không biết nên diễn tả thế nào đã nhấn chìm cô. Tiếu Cần cũng sống trong tiểu khu này. Trên đời này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cô chuyển nhà chỉ vì muốn rời xa nàng. Kết quả lại đúng lúc làm hàng xóm với nàng. Mộc Trầm Khê không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng đây chỉ là hoài nghi. Mộc Trầm Khê không thể xác định được. Chị Mộc, hôm nay tâm trạng của chị có vẻ rất tốt. Đến giờ nghỉ chưa? Em gái biên tập đứng dậy vươn vai. Thò đầu qua vách ngăn bàn. Nghi ngờ hỏi thăm. Sao em biết được? Mộc Trầm Khê khóa màn hình máy tính. Đặt tay lên tay vịn ghế làm việc. Nhướng mày nhìn cô ấy. Em gái biên tập chậc chậc nói. Chị nhìn chị như vậy. Còn không phải tâm trạng rất tốt sao? Cô ấy nói đùa. Kéo dài giọng điệu nói. Xuân Tâm nhộn nhạo. A, Mộc Trầm Khê không kiềm chế được khóe miệng nhếch lên. Dứt khoát không kiềm chế nữa. Từ sau bàn làm việc đi ra. Nói, tâm trạng của chị thật sự rất tốt. Trưa nay chị mời em một bữa cơm thịnh soạn. Em gái biên tập sáng mắt lên. Ăn cái gì? Mộc Trầm Khê sờ sờ đầu cô ấy. Cười tủm tỉm, ăn cơm ở nhà ăn. Quẹt thẻ của chị, em gái biên tập, chị đùa em thôi. Mộc Trầm Khê cười ha ha. Đút hai tay vào túi quần. Lướt đôi chân dài miên man. Đi thôi, quán ăn bên dưới. Xung quanh đây tùy em chọn. Em gái ngay lập tức mặt mày hớn hở. Chạy chậm đuổi theo. Chị đi chậm một chút. Mộc Trầm Khê giảm tốc độ. Mỉm cười dựa vào tường đợi cô ấy. Em gái biên tập này có chiều cao chưa đến 160. Là cô gái chân ngắn. Biệt danh là Corgi. Corgi làm thịt Mộc Trầm Khê một bữa khủng khiếp. Mộc Trầm Khê thanh toán không chớp mắt. Mấy năm nay, cô kiếm được cũng không ít. Đặc biệt là nhận được tiền thưởng dự án. Xem như tiết kiệm được một khối gia tài kha khá. Nhưng trên đường trở về, Mộc Trầm Khê đột nhiên tính toán số tiền tiết kiệm trong tay. Tuy giá nhà của Lâm Thành không cao như phía Bắc nhưng cũng không thấp. Nếu dự định mua nhà thì túi tiền của cô có chút eo hẹp. Sau này vẫn phải tiết kiệm nhiều hơn một chút. Trong lòng Mộc Trầm Khê đã có quyết định. Đặc biệt là không thể vung tay quá chán mời mọi người đi ăn nữa. Chi tiêu lớn nhất hàng tháng của cô, ngoài tiền thuê nhà ra, chính là mời Ân Tiếu Lê ăn tất cả mọi thứ. Tiền lương của Ân Tiếu Lê miễn cưỡng chỉ đủ ăn mặc. Còn phải mua mỹ phẩm, đủ thứ lãng phí. Mỗi tháng, hai người ra ngoài đi ăn. Chủ yếu là Mộc Trầm Khê mời. Còn không phải đi nơi giá rẻ. Ân Tiếu Lê đã giúp đỡ cô rất nhiều. Mối quan hệ của hai người rất tốt. Không thể tiết kiệm với cô ấy nhưng với người khác có thể bớt một chút. Sau này, không thể thuận miệng mời ăn bữa thịnh soạn thế này nữa. Mộc Trầm Khê tự thức tỉnh. Mua nhà, Ân Tiếu Lê sửng sốt. Đại Phú Hào, cậu bị cái gì kích thích sao? Mộc Trầm Khê đang ngồi trên ghế sofa lột quýt. Nhàn nhạt liếc cô ấy một cái. Nói, trước đây không phải tớ đã muốn mua nhà sao? Cũng không phải chưa từng nói với cậu. Ân Tiếu Lê, nói thì nói rồi. Nhưng căn nhà lúc trước cậu muốn mua không phải. Không phải đã hết hạn rồi rời đi sao? Cô ấy nhíu mày, cậu lại định chuyển về đó. Mộc Trầm Khê nói, không phải, không hiểu sao cô hơi không được tự nhiên. Hắng giọng, tốc độ nói tăng lên. Nói, nhà có thể tìm lại. Có tớ không phải được rồi sao? Ân Tiếu Lê tỉnh tỉnh mê mê nói. Lý thuyết là lý thuyết. Nhưng cậu muốn mua ở đâu? Có kế hoạch chưa? Mộc Trầm Khê đưa cho cô ấy quả quýt đã lột vỏ. Vỗ vỗ tay. Cái đó, tớ đến phòng làm việc vẽ tranh. Ân Tiếu Lê nhìn bóng lưng của cô. Này, cậu nói cho xong đi. Làm gì vậy chứ? Không đầu không đuôi. Không thể hiểu nổi. Mộc Trầm Khê cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Chỉ là bởi vì nhìn thấy xe của Tiếu Cần. Không phải, chỉ là nghi ngờ có phải xe của Tiếu Cần. Cô bắt đầu sinh ra đủ loại không bình thường. Nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lại giống như thời điểm gặp được mối tình đầu. Mày điên rồi sao? Mộc Trầm Khê tự hỏi bản thân. Ngồi vào bàn vẽ tranh. Ban đầu cô muốn vẽ một con vật lạ, nhưng cuối cùng, con vật lạ lại biến thành khuôn mặt của Tiếu Cần. Mộc Trầm Khê nhìn chằm chằm vào bức vẽ trong vòng 5 phút, rồi lưu nó vào ổ cứng. Sau đó, cô hạ quyết tâm, tập trung vùi đầu vào công việc. Kể từ ngày đó, khi đi lại trong tiểu khu, Mộc Trầm Khê luôn chú ý đến người qua lại xung quanh. Có một chút mong đợi, lại có một chút sợ hãi. Cô đã đưa ra một số giả thiết cho cuộc gặp gỡ có thể xảy ra. Xin chào, lâu rồi không gặp, em cũng sống ở đây sao? Thật là trùng hợp, đi ngang qua như hai người xa lạ. Hay là hai người nhìn nhau, đứng lặng không nói gì. Nhưng khi ngày đó thật sự xảy ra, trong tâm trí của Mộc Trầm Khê chỉ toàn trống rỗng. Đó là buổi tối ngày đông chí. Mộc Trầm Khê đã uyển chuyển từ chối lời mời của một người bạn. Trên đường đi làm về, cô đi siêu thị mua một túi sủi cảo đông lạnh, định về nhà nấu ăn. Cô không để ý lắm đến phong tục này, cũng không đỡ được Ân Tiếu Lê nhắn mười mấy tin nhắn một ngày. Nhớ ăn sủi cảo, nhớ ăn sủi cảo, nhớ ăn sủi cảo. Sau khi vết bỏng của Mộc Trầm Khê khỏi hẳn, Ân Tiếu Lê đã chuyển khỏi nhà cô. Bạn bè là một chuyện, nhưng sống cùng nhau lại là chuyện khác. Hai người có thói quen sống khác nhau. Ân Tiếu Lê cũng không thích sống cùng người khác. Mộc Trầm Khê miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận cô ấy, nhưng không thể chấp nhận việc cô ấy đưa bạn trai về nhà. Vì vậy ai về nhà nấy. Lúc này, Ân Tiếu Lê đang ở quê nhà với bố mẹ, không thể trải qua ngày đông chí với Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê mua sủi cảo xong, ngoan ngoãn gọi cho mẹ già báo cáo. Mua sủi cảo rồi, Ân Tiếu Lê hỏi, thương hiệu gì? Mộc Trầm Khê nhìn vào bao bì. One Chai Fairy, Ân Tiếu Lê ở đằng kia ha ha ha ha. Mộc Trầm Khê nói, tớ sắp qua đường. Ân Tiếu Lê nói, vậy cậu qua đường đi. Cúp máy, nấu xong nhớ chụp ảnh cho tớ. Tớ muốn kiểm tra. Mộc Trầm Khê than thở, so với bà ngoại của tớ, cậu còn muốn bà ngoại hơn. Ân Tiếu Lê nói thấm thía, tớ là vì tránh cho cậu nôn ra máu lần nữa. Mộc Trầm Khê muốn nổi da gà nên lập tức ngắt lời cô ấy. À, tớ phải qua đường thật rồi. Tạm biệt mama. Ân Tiếu Lê cười không ngừng được, nói, được rồi, con gái ngoan. Mộc Trầm Khê cúp điện thoại. Khi đèn chuyển xanh, cô theo những người đi bộ khác băng qua đường, cười suốt cả đoạn đường. Cách cổng tiểu khu vài mét có cửa hàng tiện lợi 24/24, cửa kính trong suốt, không có nhiều khách bên trong. Khi đi ngang qua, Mộc Trầm Khê nhìn vào trong, sững sờ tại chỗ. Một người đi đường phía sau không để ý cô đột ngột dừng lại, đụng vào bả vai của cô, hô lên một tiếng. Mộc Trầm Khê nhìn chằm chằm vào bóng lưng bên trong cửa hàng tiện lợi, nói một cách máy móc, thật xin lỗi. Người đi đường lướt qua cô và rời đi. Mộc Trầm Khê vẫn còn đứng yên tại chỗ. Tiếu Cần cong môi lạnh lùng khi xem tin nhắn mà mẹ nàng gửi tới trên điện thoại. Hôm nay ngày đông chí, nhớ ăn sủi cảo. Vì tin nhắn này, nàng đã đi từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm lên trên, tiến vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Tiếu Cần chuyển điện thoại trở lại màn hình chính, nhấn vào Alipay, đưa một túi sủi cảo trong tay cho nhân viên thu ngân ở quầy. Nhân viên thu ngân tích mã tính tiền cho nàng, cho sủi cảo vào túi ni lông, lễ phép cười, xin đi thong thả. Tiếu Cần nhận lại điện thoại rồi xoay người, bất ngờ va vào một ánh mắt. Nàng yên lặng chăm chú nhìn người kia. Chiếc túi ni lông móc trên đầu ngón tay trượt xuống rơi vào bên chân. Bịch một tiếng, nhất thời cũng không nhớ để nhặt lên. Nhân viên thu ngân kỳ quái nhìn nàng, nhắc nhở, chị ơi. Tiếu Cần và Mộc Trầm Khê nhìn nhau qua một cánh cửa thật lâu. Mộc Trầm Khê muốn bước đi, nhưng chân cô dường như bén rễ một mực cố định ở đó. Tiếu Cần đi ra, hôm nay, Nàng mặc một chiếc áo khoác sa tanh màu xanh đậm dài qua đầu gối. Chất vải mềm mại, bên trong sáng màu, ống tay áo được cuộn lên một chút để lộ cổ tay trắng nõn tinh tế. Nàng bước lại gần dưới ánh nhìn chăm chú của cô. Vẻ mặt cực kỳ ôn nhu nhìn cô. Chủ động lên tiếng, thật là trùng hợp. Ngón tay cắm trong túi của Mộc Trầm Khê khẽ run lên. Cố gắng rút ra một câu từ trong bộ não gần như đứng máy. Nói một cách khô khan. Thật là trùng hợp. Tiếu Cẩn nhìn xung quanh. Như thể suy đoán lý do cô có mặt ở đây. Hỏi, chị định làm gì? Mộc Trầm Khê nói. Về nhà. Tiếu Cẩn ngạc nhiên nói. Chị sống gần đây sao? Trong lòng Mộc Trầm Khê tự nhủ. Chị sống trong cùng một tiểu khu với em. Cô nặn ra một nụ cười. Chỉ tay về phía cổng tiểu khu. Khách sáo nói. Chị sống ở đây. Tiếu Cẩn đã biết chuyện này từ lâu. Nhưng giờ phút này nàng vẫn không kìm được tim đập rộn lên. Nhưng để không lộ ra niềm vui sướng trước mặt Mộc Trầm Khê. Nàng chỉ có thể cố gắng kéo căng hàm dưới của mình. Chịu đựng. Mộc Trầm Khê ngay lập tức nhìn vào biểu cảm phức tạp của nàng. Tự đoán trong lòng, chẳng lẽ nàng không vui sao? Tiếu Cẩn bình tĩnh lại, cười cười nói, em cũng sống ở đây. Mộc Trầm Khê gần như bình tĩnh lại trả lời nàng một câu. Thật là trùng hợp, hai người ngây ngốc đứng trong gió lạnh một hồi. Ánh mắt của Tiếu Cẩn rơi vào túi ni lông trên tay cô. Hắn giọng nói. Chị đi mua sủi cảo. Mộc Trầm Khê lần theo nhìn xuống tay nàng. Em cũng mua. Tiếu Cẩn nói. Đúng vậy. Trong lòng Mộc Trầm Khê lại nảy ra một câu. Thật là trùng hợp. Nhưng trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người đã xuất hiện 3 lần. Cô nói nữa sợ mình không nhịn được bật cười. Mộc Trầm Khê đổi lời giải thích. Ân Tiếu Lê thúc giục chị đi mua. Tiếu Cẩn nói. Em thì được mẹ em nhắc nhở. Nhìn nhau cười một tiếng rồi rời mắt đi chỗ khác. Đứng ở đây cũng không tốt lắm. Mộc Trầm Khê không nhìn vào mắt nàng. Đề nghị, trở về. Tiếu Cẩn gật đầu. Được, thế là mỗi người xách một túi sủi cảo đi về. Cách nhau một khoảng, câu được câu không nói chuyện. Mộc Trầm Khê hỏi, trước đây em đã sống ở đây. Tiếu Cẩn một tiếng. Nói nhẹ nhàng. Lúc trước vừa về nước, em đã sống ở đây. Em cảm thấy môi trường ở đây rất tốt. Mộc Trầm Khê nhẹ nhàng hít một hơi. Nhìn lên cây cối xanh tươi. Nói, chị cũng nghĩ vậy. Tiếu Cẩn dừng lại, hỏi với một giọng điệu rất bình thường. Chị sống ở tòa nhà nào? Mộc Trầm Khê nói, tòa nhà số 17. Không đợi Mộc Trầm Khê hỏi. Tiếu Cẩn đã nói trước. Em sống ở tòa nhà số 2, cách Trương.